Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 433, tiêu thần thường ngày trang bức. Trong nháy mắt, Tào Tháo cùng Tôn Kiên, hai người tương quan thuộc tính đồng thời biểu hiện tại Tiêu Thiên trong tầm mắt. Tào Tháo, chữ Mạnh Đức, A, cấp lịch sử danh tướng. Lực lượng 8.600, tốc độ 7.500, thể chất 8.000, trí lực 9.600. Tôn Kiên, chữ Văn Đài, cấp lịch sử danh tướng. Lực lượng 6.200, tốc độ 6.800, thể chất 5.000, trí lực 8.000. Bởi vì trung lập trạng thái duyên cớ, hai người càng nhiều kỹ năng thuộc tính là không thấy được. Vừa mới leo lên lịch sử võ đài liền là cấp A đánh giá. Vào giờ khắc này trưởng thành, tương lai tuyệt đối là thần cấp trở lên lịch sử danh tướng. Trong nháy mắt này, Tiêu Thiên đã từng động đậy thu phục hai người suy nghĩ. Bất quá nghĩ lại, hai người đều là chúa tể một phương, Tào Tháo càng là danh xưng gian hùng, thu phục độ khó có thể nghĩ. Với lại liền xem như đã thu phục được, độ trung thành cũng chưa chắc có thể cao đi nơi nào. Nhất là Tào Tháo, căn bản cũng không khả năng khuất tại người dưới. Lại huống hồ, trong tay mình giờ phút này không hề thiếu võ tướng. Cho nên ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình, Tiêu Thiên không có hứng thú gì. Bất quá, cái này trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy hai người nguyện ý theo chính mình giết vào địch hậu, thẳng đến thủ lĩnh quân địch, Tiêu Thiên vẫn là rất chờ mong. Dù sao cùng Tào Tháo Tôn Kiên hai cái tương lai bá chủ cùng một chỗ làm nhiệm vụ cơ hội, không phải mỗi cái người chơi đều có thể đụng tới. Một chút suy tư, Tiêu Thiên gật gật đầu. Hai vị tướng quân nguyện đặt mình vào nguy hiểm, theo tại hạ giết vào trận địa địch thẳng đến thủ lĩnh quân địch. Đó là không thể tốt hơn. Hoàng phủ tướng quân, Chu tướng quân, mời đại quân trước trận hiệp trợ. 257 lấy phong hỏa chi thế công. Thừa dịp địch nhân lăn lộn lúc rối loạn, ta cùng Văn Đài, Mạnh Đức hai người đột nhiên giết vào địch hậu, chém giết thủ lĩnh quân địch. Hai vị thủ lĩnh quân địch một chết, địch nhân nhất định sĩ khí đại rơi, tự sụp đổ. Tùy ngươi giết vào trận địa địch. Nghe đến đó, Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn đồng thời quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Thiên chỉ cần phái ra thủ hạ mãnh tướng là được, hoàn toàn không cần đến đặt mình vào nguy hiểm. Với lại, trong mắt bọn hắn, từ trước đến nay là nhìn không thế nào lên dị nhân. Lúc này nghe được Tiêu Thiên lại muốn tự mình xâm nhập trận địa địch, hai người đều là 10 phần giật mình. Nói nhảm, đương nhiên phải tự mình đi. Tiêu Thiên chỉ muốn khẽ đảo Byakugan, loại này quân công làm sao có thể để cho người khác được đi. Bất quá trên mặt vẫn là cười ha ha một tiếng. Làm sao, Hoàng phủ tướng quân sợ tại hạ đoạt công lao? Cái này, Tiêu tướng quân thật sự là nói giỡn. Lần này đi nguy hiểm trùng điệp, chính là bởi vì nguy hiểm, ta đã thân làm một quân thống soái, từ làm xung phong đi đầu. Tốt a, có chút bất đắc dĩ hít khẩu khí. Hoàng phủ Tung trong ánh mắt không khỏi lại tăng thêm mấy phần kính nể. Không biết Tiêu tướng quân dự định mang bao nhiêu nhân mã, có thể cần bản soái cái gì trợ giúp? Ai, thực không dám giấu giếm, nghĩa thật binh bại Dĩnh Xuyên, lại khốn thủ Cô Thành. Thủ hạ mặc dù còn có mấy vạn nhân mã, nhưng đều là người kiệt sức, ngựa hết hơi, bụng ăn không no, chỉ sợ có thể phân ra nhân thủ không nhiều. Nhưng mà Tiêu Thiên lại là lắc đầu. Không cần Hoàng phủ tướng quân phái binh, tương phản, tại hạ 20.000 kỳ lân quân cũng sẽ lưu tại trong thành, hiệp trợ Hoàng phủ tướng quân hỏa công địch nhân. Tại hạ chỉ cần Tôn, Tào hai vị tướng quân, các lĩnh 2.000 tinh binh hiệp trợ liền có thể, chỉ cần 4.000 người. không chỉ là Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn, ở đây sở hữu tướng lĩnh đều là giật nảy cả mình. Lời nói này đến cũng quá tùy tiện. Tuy nói là tập kích bất ngờ, nhưng liền xem như Hoàng Phủ Tung chính mình cũng tuyệt đối không dám chỉ đem mấy ngàn người liền hướng trận địa địch chỗ sâu công kích. Đây quả thực là đem quân địch như không có gì à. Nhưng mà Tiêu Thiên lại là ngay cả con mắt đều không nháy mắt một tí. Binh quý tinh bất quý đa, lấy tại hạ nhìn, 4.000 người đủ để. Nghe được Tiêu Thiên trả lời như đinh đóng cột, Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn liếc mắt nhìn nhau, đều là một mặt vẻ mặt không thể tin. Chỉ có người chơi nhiều lần đạo một mảnh vỡ tổ điên cuồng soát bình phong. Nhìn ra Tiêu Thần lại phải bắt đầu trang bước. Không kỳ quái, Tiêu Thần thường ngày trang bước. Tiêu Thần thường ngày trang bước cộng một. Trang bước liền trang bước. Tiêu Thần ăn thịt, đại gia hỏa đi theo ăn canh là có thể. Đi theo Tiêu Thần có thịt ăn. Hoa ca ca, sớm biết chúng ta cũng đi Dĩnh Xuyên đi theo Tiêu Thần lăn lộn. Tiêu Thần nhà ngươi còn thiếu chân chó không? CDCB, làm ấm giường cũng có thể. Đối với những này người chơi nhiều lần đạo soát bình phong, Tiêu Thiên tự nhiên là lật qua Byakugan liền làm như không nhìn thấy. Gặp nhiều không lạ, giờ này khắc này, chỉ gặp Tào Tháo, Tôn Kiên hai người, cũng là hướng phía Hoàng Phủ Tung liền ôm quyền, mời cùng ta hai người một chi tinh binh, định không phụ tướng quân nhờ vả. Thần tình trên mặt biến ảo mấy dưới, Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn, đồng thời nhìn về phía Tiêu Thiên. Cơ hồ là trăm miệng một lời. Tiêu tướng quân, người thật sự có nắm chắc. Tiêu Thiên trực tiếp liền muốn lật xem thường. Tại hạ có thể lập dưới quân lệnh trạng. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể quân pháp luận xử. Đợt mới cùng bành thoát. Hai cái nhiều nhất a, cấp địch tướng mà thôi. Chỗ ỷ lại bất quá là bởi vì khăn vàng quân nhân nhiều. Lại có bí thuật gia trì. Làm sao có thể bị Tiêu Thiên để vào mắt? Ở chỗ này nói nhiều lời như vậy, hắn đều ngại mệt mỏi. Nếu không phải nơi này là một cái sách lược làm chủ dây phó bản, Tiêu Thiên một người liền trực tiếp giết qua đi diệt hai gia hỏa này. Ai? Cho ta suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút. Hoàng Phủ Tung trong đại sảnh đi tới đi lui, xoay chuyển Tiêu Thiên đều nhanh không kiên nhẫn được nữa. Mới rốt cục ngoan hạ quyết tâm. Mạnh Đức, Văn Đài, 2.000 người quá ít. Ta đều cho các ngươi 5.000 tinh binh. Nếu là sự tình không thể là, không thể sóng chiến, nhanh chóng về lại. Lần này Tiêu Thiên thật nhịn không được, quả quyết lật ra cái đại Byakugan. Đối lão tử có chút lòng tin có được hay không? Bất quá ngẫm lại, Hoàng Phủ Tung có thể trong thành chỉ có mấy vạn quân coi giữ. Với lại phần lớn là tàn binh bại tướng tình huống dưới. Còn rút ra 10.000 tinh binh hiệp trợ chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Quyết tâm này, chỗ mạo hiểm còn là rất lớn. Đây cơ hồ là đem thắng bại cược tại trên người mình. Tào Tháo cùng Tôn Kiên, hiển nhiên đồng thời cũng ý thức được Hoàng Phủ Tung tiền đặt cược. Thần sắc trang nghiêm chắp tay, tướng quân yên tâm, mặt tướng liều chết cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như đã xác định hỏa công cùng tập kích bất ngờ kế sách lược, chuyện còn lại liền đơn giản, một lần thương nghị, rất nhanh liền định hạ Kỳ Lân quân là chủ lực, 100.000 người chơi quân đoàn chi viện hộ, Hoàng Phủ Tung cờ dưới mấy vạn tướng sĩ lẫn nhau phối hợp tác chiến. Lấy phong hỏa chi thế chủ công trận của địch cụ thể hành động phương lược. Phong hỏa khởi thế về sau, thì lại lấy 10.000 tinh binh giết vào trận địa địch chỗ sâu. Cấp tốc chém đầu thủ lĩnh quân địch, không giống với người chơi. Cho dù là làm ra hỏa công quyết sách, Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn, trên mặt vẫn như cũ là một bộ khẩn trương thần sắc. Thân là quân Hán thống soái. Một trận đối bọn hắn mà nói, thật sự là liên quan quá lớn, không chỉ có quan hệ đến bọn hắn cá nhân an nguy, cũng quyết định Hán triều căn cơ. Nếu là mất đi Dài Xá, mất đi Dĩnh Xuyên, quân địch nhất định tiến quân thần tốc, thẳng hướng Lạc Dương. Đến lúc đó, cá nhân bỏ mình việc nhỏ, sinh linh đồ thán chuyện lớn. Cho nên, bọn hắn không thể không vô cùng thận trọng. Bị loại này đại chiến trước bầu không khí lây, sở hữu người chơi sắc mặt cũng đều vô cùng ngưng trọng. Mặc dù Tiêu Thiên thực lực không thể nghi ngờ, nhưng là dù sao bọn hắn muốn lấy không đến 200.000 nhân mã, chính diện ngạnh kháng 700.000-800.000 người khăn vàng loạn quân, áp lượng này còn là rất lớn. Bất quá ngẫm lại có thể nhìn thấy Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi các loại lịch sử danh tướng trên chiến trường mở ra phong thái, lại làm cho người vô kỳ hạn đợi. Liều mạng, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.